Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Những nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể ở chính mình một năm nội nhiệm vụ không hoàn thành thời điểm lấy tới góp đủ số. Dùng, muốn kiếm tiền thưởng cùng tiền trợ cấp, vẫn là đến đi xem khác nhiệm vụ. Ngô Bất Lạc lại đem ánh mắt đặt ở những cái đó chính thức âm quan nhiệm vụ thượng. Ân, nhà này nhà tang lễ, còn không phải là thượng một lần hố ta 90 nhiều vạn kia một nhà sao? Ngô Bất Lạc thấy một cái quen thuộc địa danh, lập tức đem nhiệm vụ này kỹ càng tỉ mỉ tình huống nhìn một cái biến. Không nghĩ tới, vừa đến địa phủ không có bao lâu là có thể lại lần nữa trở lại thế gian. Những cái đó hành lý, không sai biệt lắm đều tính bạch thu thập, ai, kia ra nhà tang lễ xảy ra chuyện gì? Sở Nhạc nghe thấy Ngô Bất Lạc nói hắn muốn đem trước kia vứt bỏ bãi tìm trở về thời điểm còn có. Chút ngoài ý muốn, vừa nghe là nhà ai nhà tang lễ sự tình, Sở Nhạc cũng không khỏi tò mò. À, nếu không phải kia ra nhà tang lễ, Tạ Bán Loan loại này ra hỏa như thế nào sẽ quấn lên tới? Giận chó đánh mèo loại chuyện này là hoàn toàn không có lý do gì. Kia ra nhà tang lễ nguyên bản là từ mấy cái lão tư cách âm quan cùng nhau mở. Âm phủ dương gian đều kiếm lời không ít tiền, rốt cuộc thu liễm thi thể, quyên tặng tiền tài cũng là tính công đức, tích tiểu thành đại sao. Này nhà tang lễ danh khí không nhỏ, tự nhiên cũng dễ dàng đưa tới mơ ước. Vốn dĩ những việc này chỉ cần này nhà tang lễ mặt sau mấy cái âm quan ra tới thu thập một chút, trường hợp liền có thể, nhưng là này mấy cái âm quan gần nhất đều ở làm một cái rất khó nhiệm vụ. Không có thời gian ra tới, cho nên liền đem nó làm treo giải thưởng nhiệm vụ tuyên bố ra tới. Nếu có thể giải quyết nói, chẳng những có thể bắt được 1.000 vạn nhân dân tệ, lại còn có không sai biệt lắm 10 vạn công đức. Ngô Bất Lạc nhắc tới nhiệm vụ này khen thưởng, liền thập phần động tâm ni. 10 vạn công đức, thật sự thực không đơn giản, như vậy cao công đức, hẳn là có không ít người tới đón đi. Sở Nhạc tưởng tương đối nhiều một chút, là có không ít người tiếp, bất quá đều không có hoàn thành. Ngô Bất Lạc nhún nhún vai nói, nhà này nhà tang lễ sinh ra việc lạ nguyên do đều không có bị tìm ra. Nhiệm vụ đương nhiên không hoàn thành, nói ngắn lại, chúng ta cẩn thận một chút, thật sự không được liền triệt là cái gì việc lạ. Này cũng nói như thế nào đâu, Ngô Bất Lạc chào chào đầu, có chút khó xử, hình như là ký ức hỗn loạn, có ý tứ gì, Sở Nhạc khó được thấy Ngô Bất Lạc như vậy không tự tin. Cái gì ký ức hỗn loạn? Là nhà tang lễ thu liễm những cái đó thi thể, Ngô Bất Lạc đem chính mình tra được tin tức nói ra. Nguyên bản những cái đó cô hồn dã quỷ một khi tử vong, là không có khả năng lại trở lại chính mình thân thể. Chỉ cần siêu độ bọn họ đưa bọn họ đi luân hồi chuyển thế cũng là đủ rồi. Nhưng là gần nhất nhà tang lễ liền phát hiện, bọn họ thu liễm tới thi thể đều sẽ ở ngày hôm sau thời điểm một lần nữa xác chết vùng dậy. Nhưng xác chết vùng dậy còn không phải thi thể bản nhân. Ngược lại như là khác quỷ thượng thân, chỉ là quỷ thượng thân nhưng thật ra dễ làm. Nhưng là này đó xác chết vùng dậy ra hỏa ngày thứ ba liền sẽ một lần nữa biến thành thi thể. Sau đó nhà tang lễ nuôi dưỡng những cái đó quỷ quái bắt đầu cùng này đó thi thể linh hồn ký ức lẫn lộn. Hiện tại liền tình báo công tác đều không hảo khai triển, nhà tang lễ bán chính là tin tức. Dựa vào chính là này đó quỷ quái khắp nơi siêu tập tin tức. Hiện giờ nhân viên công tác từng chuyện mà nói cái gì, nhi tử bất hiếu, không nên rượu sau lái xe. Không có tiền mua thuốc từ từ, hoàn toàn thành những cái đó vong hồn tố khổ nơi. Nhưng này đó nhân viên công tác rõ ràng liền không có trải qua khóa này đó. Hảo hảo một cái nhà tang lễ, lăng sinh sôi biến thành một cái đại hình quỷ quái bệnh viện tâm thần. Mỗi chỉ quỷ đều mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa cái này bệnh phát khu vực liền ở nhà tang lễ. Mặc kệ cái quỷ gì hoặc là yêu đi vào, đều phải phát bệnh, âm quan nhóm hơi chút hảo một chút, nhưng cũng sẽ tạm thời mất đi như vậy mấy ngày ký ức. nếu không phải này nhà tang lễ trước mắt còn không có nháo ra cái gì án mạng tới. Này treo giải thưởng công đức khẳng định cũng liền không ngừng 10 vạn. Tình huống như vậy ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, Sở Nhạc nghe xong Ngô Bất Lạc nói cũng rất có hứng thú. Bình thường vong hồn chỉ biết theo thời gian trôi đi mà quên mất chính mình làm nhân loại ký ức. Này nhà tang lễ vong hồn ngược lại còn có thể ảnh hưởng những cái đó so với bọn hắn lợi hại hơn. Người ký ức, này trong đó khẳng định có cái gì quan khiếu ở, đúng vậy, Ngô Bất Lạc gật gật đầu. Người là cương thi, linh hồn cùng nhựu thể cột vào cùng nhau. Loại này ảnh hưởng đối với ngươi hẳn là rất tiểu. Nếu những nhân loại này âm quan đi vào không có ký ức thác loạn, vậy chứng minh đối phương công kích chỉ giới hạn trong phi nhân loại. Nói ngắn lại, chúng ta đi xem tuyệt đối không có sai, lúc trước hắn cấp ra 99 vạn. Thực mau liền phải phiên bội thành 1.000 vạn, ngẫm lại đều kích động. Nhà tang lễ phụ cận tiểu dân tốt. Người máy truyền đến ra quét hình ảnh hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, một người nam nhân. Buồn bực nhìn máy theo dõi nói, hôm nay cũng không có gì phát hiện, nhưng là ta xem những cái đó quỷ ký ức thác loạn càng ngày càng nghiêm trọng, một cái khác trang điểm giống như cao trung sinh nữ hài tử chỉ vào mỗ một chỗ. Nói, ngươi xem, giáp 11 đều đã có 100 năm tu vi. Kết quả cư nhiên bắt đầu xuyên phương Tây áo cưới cho rằng chính mình phải gả người. Hiện tại là tiến nhà tang lễ, phi nhân loại ký ức đều sẽ xuất hiện hỗn loạn, nam nhân nhíu mày nói. Thượng trăm cái nhân viên công tác đều ở bên trong đâu. Tổng không thể không cứu, này liền hơn một tháng. Vẫn là không hảo, một cái nằm ở trên sofa trung niên nam nhân một bên xem bất lương trang web. Một bên nói. Nếu không chúng ta vẫn là chờ đại ca bọn họ từ phong đô thành bên kia trở về rồi nói sao? Bọn họ tu vi cao, lại là nhân loại âm quan, khẳng định có thể giải quyết lúc này đây sự tình, đại ca bọn họ còn không biết muốn cái gì thời. Điểm mới trở về đâu, cao trung sinh nữ hài giàu dĩ không vui. Đều tại ngươi nhóm mấy cái kéo chân sau, làm hại ta cũng chưa có thể báo danh thành công. Bằng không ta nói không chừng đều thi đậu âm quan, chờ ta thi đậu âm quan, còn dùng ba ba cấp ra 10 vạn công đức cho người khác. Tỉnh vừa tình, năm nay này một đám thi đậu âm quan nhưng toàn bộ đều là đại lão. Ngươi hẳn là may mắn lúc này đây ngươi không có đi báo danh. Bằng không a nói không chừng ngươi đều hoài nghi nhân sinh, trung niên nam nhân cười nhạo nói. Ngươi xem Vương gia, Lưu gia. Còn có gia cắt gia, toàn bộ đều là gia quả âm quan danh môn, kết quả bọn họ lúc này đây dòng chính đệ tử, tốt nhất cũng liền đến cửa thứ ba, không thể hiểu được đã bị đào thải, còn có cái kia đường hồng, khảo đến lần thứ ba, lúc này đây cửa thứ nhất khảo 90 phân, còn không phải làm theo bỏ quyền bảo mệnh, ta nhưng thật ra muốn gặp một lần năm nay thi đậu âm quan những người này, cao trung sinh nữ. Hai chống cằm nói, về bọn họ tình báo cũng thực đáng giá a, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở thời gian thử việc. Sẽ không tiếp chúng ta nhiệm vụ này, kia nhưng không nhất định, vài người ríu rít nói lên. Bỗng nhiên cái kia nhìn máy theo dõi người thanh niên bỗng nhiên hô một câu. Các ngươi đừng xào, mau tới đây xem, lại có người tới, trung niên nhân cùng cao trung sinh không hẹn mà cùng chạy đến máy theo dõi. Trước mặt, này, người này có điểm quen mắt a, cái gì quen mắt? Người vừa rồi còn nói muốn trông thấy bọn họ. Này hai cái còn không phải là năm nay nhân loại tổ đệ nhị danh Ngô Bất Lạc cùng phi nhân loại tổ đệ. Nhất danh Sở Nhạc sao? Bọn họ phía trước giống như còn ở chúng ta nơi này mua quá tình báo. Khụ, chính là lần trước cái kia xảy ra vấn đề tình báo. Nguyên bản chúng ta là có thể bồi thường bọn họ. Kết quả bọn họ không có tới tìm chúng ta phiền toái, cao trung sinh nữ hài tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Các ngươi không biết, trên diễn đàn đối với Ngô Bất Lạc Sở Nhạc Tạ Bán Loan còn có Mộc Sơ Nhất Tứ Giác luyến xào đặc biệt. Hỏa, về bọn họ bốn người luyến ái tình báo đều là treo giải thưởng 5.000 khởi. Chúng ta trốn nghe được mấy cái tình báo. lúc này đây treo giải thưởng 10 vạn công đức liền hồi bồn. Nói bậy đi, thời gian thử việc âm quan tiền lương mới nhiều ít, liền một cái tình cảm bát quái tin tức, có thể bán được nhiều như vậy. Các ngươi không hiểu, vì thỏa mãn chính mình bát quái tâm, công đức kia không là vấn đề, cao trung sinh nữ hài bàn tay vung lên. Hơn nữa về Ngô Bất Lạc tình báo thật là quá ít. Ta cũng chỉ có thể tra được hắn ở lần đầu tiên khảo thí kia 2 năm không ngừng biến ảo chính mình. Vị trí, dư lại cơ hồ tìm không thấy cái gì hữu dụng tình báo. Thượng một lần không cẩn thận nhiều tra xét một chút, còn đưa tới Internet cảnh sát cùng Bộ Quốc phòng người. Nói tới đây, cao trung sinh nữ hài không khỏi sinh khí. Nàng lại không có đi tra A-La, vì cái gì liền tra cái Ngô Bất Lạc. Bộ Quốc phòng người cũng sẽ tìm tới môn A. Kỳ thật rất đơn giản, Ngô Bất Lạc trảo quá phạm nhân, bên trong một đống là quan lớn cự phú, thậm chí còn có vượt tỉnh gây án nhiều năm Đào Phạm Mani bởi vậy. Về Ngô Bất Lạc tin tức, Bộ Quốc phòng đều là tận lực làm phía dưới cảnh sát phối hợp hắn bắt giữ phạm nhân. Sau đó trực tiếp xếp vào tuyệt mật văn kiện, bằng không liền Ngô Bất Lạc nhanh như vậy bắt người tốc độ đã sớm bị quốc gia cấp bắt lại, còn không phải bởi vì Bộ Quốc phòng biết này đó kỳ nhân dị sĩ đều ở khảo âm quan sao? So sánh với những cái đó ỷ vào chính mình sẽ pháp thuật liền bắt đầu gây họa người tới nói. Ngô Bất Lạc còn xem như cấp quốc gia làm cống hiến đâu. Chỉ là cấp điểm phương tiện, căn bản là không tính cái gì. Từ từ, bọn họ liền như vậy đi vào. Tuổi trẻ nam nhân nhìn máy theo dõi lẩm bẩm nói, thế nào cũng muốn trước quan sát một chút chung quanh, cùng chúng ta liên hệ thượng, tra xét một chút chuyện này chân tướng đi, nhân ra kẻ tài cao gan cũng lớn đi, cao trung sinh. Nữ hài cười nói, chúng ta liền ở chỗ này nhìn bái, dù sao nhà tang lễ lại không có ra hơn người mệnh, cũng đúng, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người đã trực tiếp vào nhà tang lễ. Thượng một lần bọn họ liền tới quá, đối với nơi này địa hình cũng còn tính quen thuộc, hơn nữa mỗi tầng lầu bên cạnh đều có tương ứng bản đồ. Thật cũng không phải không hảo tìm mà đi, thật hoang vắng a, Ngô Bất Lạc không khỏi cảm thán nói. Thượng một lần chúng ta tới thời điểm, tốt xấu còn có điểm nhân khí. Đúng rồi, Sở Nhạc, ngươi có cảm giác được cái gì không đúng không? Còn hành, chính là cảm thấy không quá thoải mái, Sở Nhạc trên mặt hiện lên một chút ghét bỏ. Có điểm xú, ngươi không có ngửi được sao? Ngài, là nước sát trùng hương vị. Nhà tang lễ sao, khẳng định sẽ có chút kỳ kỳ quái quái khí vị, hai người vừa mới tiến vào. Còn không có đi vài bước, liền thấy trên hành lang bồi hồi rất nhiều kỳ kỳ quái quái du hồn. Có cái cao lớn thô kệch hán tử ăn mặc phố màu trắng áo cưới một bên kêu ta nguyện ý. Trong tay còn ôm một viên quỷ đầu đương phủng hoa, không có việc gì liền hướng phía sau ném, sau đó lại bị mặt sau cái kia tuổi trẻ quỷ hồn một chân đá trở về. Tiểu sinh này xương có lễ, không biết cô nương gia trụ phương nào, mồ nãi quan đông triệu tam đương gia là cũng, ta chúng, ta chung là vô lương khai phá thương, chiếm đoạt ta mà, nhi a, ngươi hảo thảm a a a. Này đó quỷ nhìn quỷ thể ngưng thật, trên người cũng không có nhiều ít sát khí. Hẳn là nhà này nhà tang lễ nhân viên công tác mới đúng. Nhưng là bọn họ tựa hồ đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm. Ở chỗ này không ngừng du đãng không nói, tựa hồ còn lâm vào nào đó giả dối hồi ức bên trong khó có thể tự kềm chế. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc như vậy hai người ở chỗ này tự do lắc lư. Bọn họ lăng là một chút đều không có xê mon sơ càng là hướng nhà sắc phương hướng đi. Bọn họ trên đường gặp được quỷ cũng liền càng nhiều. Có chút rõ ràng xem ra tới là nơi này nhân viên công tác. Nhưng có chút chính là hư hư thật thật du hồn. Phỏng chừng qua không bao lâu liền phải hồn phi phách tán. Nhà này nhà tang lễ như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ? Sở Nhạc nhìn này bị tễ đến tràn đầy nhà xác, lăng là không mặt mũi đặt chân, hình như là chung quanh phụ cận du hồn cũng toàn bộ đều bị hấp dẫn đến nơi đây tới, Ngô Bất Lạc. Giải thích một câu, cũng may đều không phải cái gì ác quỷ, toàn bộ đều là chút bình thường u hồn, bọn họ đừng nói đối với Ngô Bất Lạc nhào lên tới. Nhiều xem một cái đều không có. Có thể thấy được cũng không phải tội nghiệp gì sâu nặng quỷ. Bắt được 10 vạn công đức điều kiện chính là nhà tang lễ phát sinh dị biến nguyên nhân. Làm hết thầy trở về đến quỹ đạo, Ngô Bất Lạc tiểu tâm nhắc nhở một câu. Còn có, người nhưng đừng quá bạo lực a. Bằng không này nhà tang lễ đồ vật nếu như bị chúng ta phá hủy. Liền trực tiếp dùng 1.000 vạn nhân dân tệ khấu. Nếu là đến lúc đó ngươi phá hư nhiều không đủ khấu. Chúng ta còn phải cho không? Đây đều là nhân ra giấy trắng mực đen viết ở yêu cầu. Bằng không này đó tới đón nhiệm vụ âm quan mấy cái pháp thuật xuống dưới. Nhà tang lễ bị san thành bình địa nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không phải có tiền sao? Sở Nhạc nhíu mày nói. Tổ tông, chúng ta nơi nào còn có tiền? Phía trước chúng ta cho rằng sẽ tại địa phủ sinh hoạt thật lâu. Trong tay tiền mặt đều bị xử lý được chứ? Ngô Bất Lạc sắc mặt nghiêm túc dặn dò nói. Cho nên có thể không động thủ nói. Tốt nhất không nên động thủ. Hết chương.